xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 84, linh thạch tới tay. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm khó hiểu nhìn đám tu giả cổ võ, vì sao ta lại phải chết, ta lợi hại như vậy, các ngươi có chết hết ta cũng không chết được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nổ súng. Diệp Phàm sửng sốt một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng ba người sẽ động thủ, không nghĩ tới lại dùng tới biện pháp của người bình thường. Mấy chục viên đạn vun vút bay về phía Diệp Phàm thi triển kim trung trảo, viên đạn bắn tới giống như là đụng vào một vách tường vô hình, rơi hết xuống mặt đất. Kim trung trảo, một trong tứ đại thần công do Đạt Ma sáng tạo, tập trung vào phòng thủ, nội ngoại kiêm tu, khi sử dụng dùng hộ thân kình bao quanh người, ánh lên hình ảnh một chiếc chuông lấp lánh. Rách nhìn một màn quỷ dị này, tiếng lòng căng thẳng, gen chiến sĩ là lực lượng mũi nhọn trong tổ chức, Rách từng gặp qua đệ nhất cao thủ trong tổ chức, phất tay một cái liền thiêu chết mấy chục người, nhưng vị cao thủ kia vẫn là thân máu thịt thường nhân, vẫn sẽ bị súng ống làm bị thương. Cùng động thủ, Rách quát một tiếng chói tai. Hai tu giả cổ võ nhanh chóng công ca Iota CS về phía Diệp Phàm phát hiện thực lực của hai tu giả cổ võ không thấp, nếu không phải khoảng thời gian trước hắn đã thăng cấp đến luyện khí tầng 4, chỉ sợ là có khả năng không chống đỡ được. Hai tu giả cổ võ dùng roi mềm phá lệ lợi hại, Diệp Phàm phát hiện âm khí trên y roi mềm rất nặng, hẳn là từng dùng máu sử nữ ngâm qua. Dreamhow 2255, thời điểm roi bay tới, Diệp Phàm có thể cảm nhận được một cỗ tà khí nồng đậm. Tiếp tục nổ súng, một tu giả cổ võ quát, Diệp Phàm nhíu mày, thời điểm ngăn đạn lần đầu hắn đã điều động linh lực hình thành một màng bảo hộ bên ngoài thân thể, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới chiến lực của hắn. Đi, Diệp Phàm huy động quỷ âm kỳ, trong phút chốc hơn trăm quỷ hồn hiện ra, mấy tiểu quỷ dây dưa cùng một sát thủ bình thường, nhanh chóng cướp lấy sinh cơ. Diệp Phàm tiêu phí công phu không nhỏ, thu thập hết mấy sát thủ còn lại. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng tìm được một viên linh thạch ở trên y người Rách cùng tu giả cổ võ sử dụng roi mềm. Thời điểm Diệp Phàm đến tiểu khu lấy truyền phát nhanh đã phát hiện có người theo dõi, sở dĩ lúc ấy không có vạch trần ngay lập tức là bởi vì Diệp Phàm phát hiện hơi thở linh thạch ở trên y cơ thể mấy người theo dõi kia, vậy cho nên mới cố ý dẫn người tới nơi hẻo lánh này. Linh thạch tới tay, Diệp Phàm liền cảm thấy mỹ mãn ngồi xe về Thái Gia. Trương Huyên thấy Diệp Phàm trở về, không khỏi có chút cao hứng. Ngươi xong chuyện rồi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, xong rồi. Diệp Phàm lấy ra một thẻ bài sát thủ cấp từ kim ném lên trên y bàn. Dreamhow 2255, Trương Huyên cầm thẻ bài sát thủ, không khỏi trừng lớn mắt. Ngươi ngay cả sát thủ cấp từ kim của Diêm Vương Điện cũng xử lý được. Diệp Phàm lắc đầu, ta không biết tên kia có phải sát thủ cấp từ kim hay không, bất quá thẻ bài là tìm được ở trên y người hắn. Trương Huyên cao mày, sát thủ cấp thử kim của Diêm Vương Điện chỉ có hai người, chia làm Đông Diêm Vương cùng Tây Diêm Vương, Đông Diêm Vương dùng đại đao, Tây Diêm Vương dùng roi mềm. Diệp Phàm nâng cằm, người ta giết kia dùng roi mềm, đó chính là Tây Diêm Vương, Diệp Phàm, ngươi ngay cả Diêm Vương của Diêm Vương Điện cũng giết được, thật lợi hại. Trương Huyên tràn đầy khâm phục nhìn Diệp Phàm, góc truyện audio.com. Mấy sát thủ bị giết của Diêm Vương Điện đó đều chỉ là đồ đệ, tuy rằng cao thủ Long Hổ Sơn bọn họ không sợ nhưng nếu muốn giết được người ta cũng không dễ dàng gì. Diệp Phàm lắc đầu, Diêm Vương cái gì a, bản lĩnh không cao mà thật ra khẩu khí lại không nhỏ, chỉ chút bản lĩnh như vậy cư nhiên cũng dám xưng danh Diêm Vương, nếu loại người này muốn chuyển thế đầu thai, vào Diêm Vương Điện chắc chắn sẽ bị Diêm Vương thật nhốt vào 18 tầng địa ngục mà đánh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trương Huyên cười cười, trong núi không lão hổ, khỉ con xưng bá vương. Tổng môn lãnh đời chân chính thông thường sẽ không ra ngoài hoạt động, vậy nên thế lực đang thịnh hành như Diêm Vương Điện xưng vương xưng bá cũng không có người nào quản. Dreamhow 2255, ta giết Tây Diêm Vương, Đông Diêm Vương sẽ tìm đến ta sao? Diệp Phàm hỏi, Trương Huyên lắc đầu, không biết, bất quá ta nghĩ hắn sẽ không. Nghe nói mấy năm nay Đông Diêm Vương cùng Tây Diêm Vương bởi vì phân chia không đều nên quan hệ bên trong đã có chút căng thẳng, đương nhiên, cho dù quan hệ của hai người này tốt đẹp, Đông Diêm Vương cũng sẽ không ra mặt cho Tây Diêm Vương, thực lực của hai người họ không phân cao thấp, Tây Diêm Vương đã chết, Đông Diêm Vương trốn tên biến thái như Diệp Phàm còn không kịp, làm sao còn có thể tìm tới cửa gây phiền phức. Thái Nhị Thiếu, Giang Tân gật đầu với Thái Chuẩn Tuấn, Thái Nhị Thiếu, hôm nay chúng ta sẽ rời đi, Thái Chuẩn Tuấn không khỏi bất an. Giang ca, xảy ra chuyện gì sao? Đang yên đang lành sao các ngươi lại muốn rời đi? Diêm Vương Điện bên kia đã công bố hủy bỏ nhiệm vụ, vậy nên người của Diêm Vương Điện hẳn là sẽ không đến tìm ca ngươi nữa. Giang Tân giải thích, một sát thủ cấp từ kim của Diêm Vương Điện Tây Diêm Vương đã chết, một mình Đông Diêm Vương muốn quản lý toàn bộ Diêm Vương Điện chỉ sợ là có chút khó khăn, lúc này hẳn là không rảnh quan tâm đến Thái Soái, huống chi, đồ trong tay Thái Soái lúc này ước chừng đã nằm trong tay Diệp Phàm. Bên Chê Y phái bọn họ tới đây chính là vì cục đá trong tay Thái Soái, hiện tại cục đá đã nằm trong tay Diệp Phàm, nếu muốn đòi ra chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Dream House 2255, Diêm Vương Điện hủy bỏ nhiệm vụ. Vậy thật tốt quá, Thái Trấn Tuấn hưng phấn hô nhẹ. Thái Trấn Tuấn nhịn không được nghĩ, Diệp Lão Đại đúng là lợi hại, ngay cả Diêm Vương Điện cũng chịu thua. Thái Trấn Tuấn đưa Giang Tân một bao lì xì lớn, tiễn Giang Tân rời đi, Giang Tân có chút ngượng ngùng, chuyện của Thái Soái có thể giải quyết đại đa số vẫn là nhờ Diệp Phàm ra tay, thật ra bọn họ cũng không giúp đỡ được gì. Thái Trấn Tuấn lái xe đi tới biệt thự của Diệp Phàm. Diệp Thiếu, đây là đuôi khoản cho ngươi. Thái Trấn Tuấn nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không cần, cục đá ca ngươi đưa đã đủ trả. Việc này nói ra vẫn là hắn chiếm tiện nghi, tiền có thể kiếm lại, nhưng thứ như linh thạch qua thôn liền không còn cửa hàng. Diệp Phàm vốn dĩ cho rằng Thái Soái nói linh thạch là linh thạch bình thường, chờ kiểm tra hoàn tất Diệp Phàm mới phát hiện linh thạch mà Thái Soái có được là linh thạch biến dị, loại linh thạch biến dị này bảo tồn được linh lực lâu dài cũng dễ dàng hấp thu, linh lực ẩn chứa bên trong linh thạch cũng càng nồng đậm. Thái Trấn Tuấn vội nói, việc nào ra việc đó, Diệp Thiếu tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy. Dream House 2255, Diệp Phàm nhìn biểu tình nghiêm túc của Thái Trấn Tuấn, gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi nhất định phải cho ta liền nhận, vậy tính ra ta thiếu ngươi một phần ân tình, về sau ngươi có gặp chuyện gì cũng có thể gọi ta tới hỗ trợ. Đa tạ Diệp Thiếu, ta thấy ngọc bội ngươi cho ca ta không tồi, có thể bán cho ta hai cái không? Thái Trấn Tuấn hỏi, Diệp Phàm chỉ hai ngăn tủ, nói, bên kia có, nếu ngươi thích thì có thể lấy mấy cái đi. Thái Trấn Tuấn cao hứng phấn chấn, ta liền nhận vậy. Diệp Phàm nhìn Thái Trấn Tuấn lấy ngọc bội, không khỏi đối với Thái Trấn Tuấn lau mắt mà nhìn. Ánh mắt của ngươi không tồi, ngọc bội lấy tới đều là ta làm gần đây nhất, gần đây thực lực của ta tăng lên không ít, chất lượng pháp khí làm ra cũng lên rồi. Thái Trấn Tuấn thầm nghĩ, pháp khí tốt hay xấu hắn không phân ra được, nhưng chất lượng ngọc bội tốt hay xấu hắn ít nhiều vẫn có thể nhìn ra. Ngọc bội pha lê đỉnh cấp loại đế vương lục cùng ngọc bội bán ven đường hơn 10 đồng tiền một cái, cao thấp khác nhau một trời một vực. Diệp Thiếu, ngươi biết Bạch Lão gia tử không? Đã sắp đến đại thọ 80 tuổi của hắn rồi. Thái Trấn Tuấn hỏi. Không quá rõ ràng, lão gia hỏa kia muốn mừng thọ sao? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi, Thái Trấn Tuấn gật đầu. Đúng vậy, địa vị của Bạch gia ở kinh đô hết sức quan trọng, lão gia tử mừng thọ là chuyện lớn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới mừng thọ hắn. Dream House 2255, Diệp Phàm cau mày, à ta muốn hắn gả Vân Hy cho ta thì chắc chắn phải soát hảo cảm ở trước mặt hắn, nhìn dáng vẻ này xem ra ta cần cẩn thận suy ngẫm thêm. Thái Trấn Tuấn có chút tò mò. Diệp Thiếu, ngươi tới kinh đô lâu như vậy, đã từng gặp Bạch Lão gia tử chưa? Diệp Phàm phồng quai hàm, giống như suy tư gì đó. Mấy ngày hôm trước từng gặp một lần, ta không quen biết hắn, ta nhìn chúng ngọc thạch hắn xuống tay trước, ta nói hắn bán lại ngọc thạch cho ta, hắn không muốn. Thái Trấn Tuấn cau mày. Diệp Thiếu, ngươi đoạt đồ vật Bạch Lão nhìn chúng sao? Diệp Phàm gật đầu, không khác nhau lắm, đi ta trả gấp năm hắn cũng không bán, bất quá, sau đó lại tặng cho ta. Thái Trấn Tuấn kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Bạch Lão tặng cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu, ta cảm thấy hơn phân nửa là hắn thích ta, ngay cả tiền của ta cũng không cần. Thái Trấn Tuấn, ngươi xác định sao, ngươi nói thử xem ta nên tặng quà gì mừng thọ lão nhân kia thì tốt. Diệp Phàm hỏi, Thái Trấn Tuấn lắc đầu, không biết a, vì chuyện tặng lễ vật cho Bạch Lão, ngay cả đại ca hắn cũng đau cả đầu. Nghe nói Bạch Lão thích tranh chữ, Dream House 2255. Diệp Phàm gật đầu, tranh chữ, vậy không bằng ta tự viết một câu, sống lâu trăm tuổi, cho hắn, Thái Trấn Tuấn, một cửa hàng ô tô ở kinh đô. Diệp Thiếu, ngươi cũng tới mua xe sao? Vương Cảnh Thạch không nghĩ tới hôm nay ra ngoài mua xe cư nhiên lại gặp được Diệp Phàm. Sau khi kiến thức qua năng lực của Diệp Phàm, Vương Cảnh Thạch đối với Diệp Phàm có thể nói là bội phục ngũ thể đầu đìa. Thể hiện lòng tôn kính nhất, nhìn thấy Diệp Phàm, Vương Cảnh Thạch liền nhiệt tình đi tới chào hỏi. Đúng vậy, mấy ngày nữa là sinh nhật Bạch lão nhân, ta nghĩ mua chiếc xe đi tham gia yến hội. Diệp Phàm nói, Vương Cảnh Thạch gật đầu. Yến hội của Bạch lão gia tử là việc trọng đại trong kinh đô, Diệp Thiếu, ngươi có nhìn chúng chiếc nào không? Diệp Phàm lắc đầu, còn chưa có, ta thấy Vân Hy có một chiếc xe nhìn không tồi, ta muốn mua một chiếc tương tự, xem như là xe tình nhân. Vương Cảnh Thạch rất có hứng thú hỏi, gocchuyenaudio.com, không biết Diệp Thiếu là nhìn chúng chiếc xe nào của Bạch Tam Thiếu? Dream House 2255, chính là ở giữa có cái vòng tròn, hai bên có hai cái cánh nhỏ. Diệp Phàm nói, Vương Cảnh Thạch gật gù, là chiếc đó sao, Bentley của Bạch Vân Hy chính là siêu xe, hẳn là hàng nhập khẩu, giá cả hơn 1.000 vạn. Diệp Thiếu chỉ sợ là bên này không có chiếc xe kia. Diệp Phàm tới cửa tiệm bình thường tìm xe Bentley, đương nhiên không có khả năng tìm được. Diệp Phàm chỉ vào một chiếc xe đang chạy băng băng trên đường biên. Chiếc kia nhìn qua không khác lắm à, Vương Cảnh Thạch nhìn xe Diệp Phàm chỉ, run rẩy khóe miệng một chút, xe thể thao Bentley cùng Mini Cooper. Rốt cuộc là giống nhau chỗ nào, giá cả cũng đã khác như trời với đất, bất quá, còi xe thật ra là có chút giống. Diệp Thiếu cảm thấy chiếc xe kia không khác lắm sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta mua cái kia đi. Vương Cảnh Thạch, Diệp Phàm muốn mua xe mini này chiếu theo Bentley của Bạch Tam Thiếu, chắc chắn là sẽ bị Bạch Tam Thiếu nghiền áp chết. Người biết nơi nào bán xe này không? Diệp Phàm hỏi, ta biết, ta đưa ngài đi. Vương Cảnh Thạch nói, Diệp Phàm gật đầu, được, Dream House 2255, Mini Cooper, cách chương.